Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Ai bảo hắn tu tiên, chương là Ta vẫn còn là trẻ sơ sinh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà nhóm người Vân Chi cũng như là Bất Hủ Tiên Tử bắt được cái lão giả là Bất Hủ Tiên Nhân thì họ mới biết được là lão nằm trong kế hoạch tạo thần của bàn tay đen đứng đằng sau cái chết của Bất Hủ Tiên Tử. Và bóng đen đó cũng đã bị Vân Trì phát hiện ra, nhưng đó chỉ là một phân thân mà thôi, và hắn đã lựa chọn cách tự bạo để mà người ta không thể lần ra dấu vết. Nhưng Vân Trì lại bắt được đặc điểm, có vẻ như hắn là người mà mình đã đấu ở hàng trăm năm trước. Và như vậy chúng ta có thể chốt lại rằng khả năng rất cao là Lục Dương, nếu như là nhân vật chính của bộ truyện này, thì sớm hay muộn cũng phải lái máy bay bà già thôi. Tại vì tuổi của Vân Chi thì cũng là nhiều, Bất Hủ Thiên Tử cũng nhiều luôn. Cái người mà gia nhập Vấn Đạo Tông cùng với Lục Dương có vẻ như sàn sàn tuổi với hắn thì là Đào Yêu Diệp, nhưng hình như cô nàng cũng hơn hắn một tuổi. Còn cái cô nàng gì đó của bên phía Nguyệt Quế Tiên Cung ấy, hình như cũng nhiều tuổi hơn luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ở nơi bí ẩn có một bóng đen ngồi trên một cây ngai bằng xương khô chất đống. Hắn mở tiên mâu tỏa ra vô lượng tiên quang, soi phá cả một phương trời. Tiên quang lóe qua làm cho xác và xương khô ở trên đất dưới ánh sáng trông càng thêm quỷ dị. Bóng đen chậm rãi đứng dậy, hoạt động thân thể rồi cau mày. Cây ghế này sao lại cấn mông vậy? Ai nghĩ ra dùng xương khô để đắp ghế, chẳng có đệm. Bóng đen lắc đầu quyết định đổi chỗ ngủ. Đột nhiên hắn nhận ra điều kỳ lạ, ừ một tiếng. Đại nhân, sao vậy? Thị vệ cẩn thận hỏi. Phần thân ta phái đến Bất Hủ giáo mất tích rồi. Bóng đen luôn cảm ứng được liên kết với phân thân và biết được vị trí của phân thân. Vừa rồi phân thân đã hoàn toàn mất đi liên kết, có nghĩa là phân thân của hắn đã bị xóa sổ. Phân thân này tốn bao tâm huyết, mất bao nhiêu thế và lực, nói không đau lòng thì chắc chắn là giả. Gì cơ? Phân thân của đại nhân mất tích ư? Thị vệ kinh hãi, biểu cảm cũng không phải là giả. Đại nhân là một bậc tiên nhân, một phân thân của tiên nhân thì đủ tung hoành cả thế giới này, sao có thể mất tích ở đại lục trung ương cho được? Bóng đen liền suy nghĩ, là ai làm? Hắn loại trừ đầu tiên chính là Bất Hủ Tiên Nhân. Một hồn do ý niệm tạo thành thì bản lĩnh cỡ nào hắn có thể dễ dàng đoán ra được, không thể âm thầm giết chết phân thân của hắn. Ở cái đại lục trung ương này, người giết được phân thân của hắn chỉ tồn tại lèo tèo có vài người. Hắn không có tự đi mà phái phân thân đi xem xét vì sợ bị vài người ở đại lục trung ương phát hiện ra. Lúc này hắn còn chưa muốn tiết lộ thân phận. Hắn làm thủ đoạn ở trên phân thân thì cho dù bị bắt, đối phương cũng tuyệt đối không thể truy ra thân phận của hắn thông qua phân thân. Còn có thể bị thông tin ở trên người phân thân dẫn đi sai hướng và nghi ngờ vào một vị tiên nhân khác. Người sống thì luôn luôn phải cẩn thận làm đầu, nếu không giống như Bất Hủ Tiên Tử vô tư ngơ ngáo chẳng biết ngày nào bị người ta giết chết. Là cái gã ở trong hoàng cung, hay là Vân Chi của Vấn Đạo Tông, hay là người nào khác nữa. Phân thân quán ẩn nấp trong Bất Hủ giáo, tiếp xúc với Bất Hủ giáo thì chỉ có thể là Đại Hạ Vương Triều chuyên đánh ma giáo, hoặc là Ngũ Đại Tiên Môn chuyên nêu cao ý tưởng trừ yêu diệt ma. Gã ở trong hoàng cung đang ở cấm địa, hiếm khi ra tay, khả năng là hắn thì không cao. Vậy là Vân Chi của Vấn Đạo Tông ư? Cũng không đúng. Phân thân ta ẩn giấu ở bên Bất Hủ Tiên Nhân, Bất Hủ giáo lại luôn cẩn thận, sao có thể bị người ta mò đến được? Chẳng lẽ Bất Hủ Tiên Nhân tỉnh ngộ, cải tà quy chính, chủ động đầu thú với Đại Hạ Vương Triều hoặc là Vấn Đạo Tông để xin hưởng khoan hồng ư? Nhắc đến vài người ở Trung ương Đại Lục, bóng đen đều cảm thấy khó nhằn. Từ khi thời kỳ thượng cổ kết thúc thì hắn đã bắt đầu mưu tính, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, đáng ra phải không có vấn đề mới đúng. Thời đại càn, đại ngu không hề vượt ngoài kế hoạch. Hắn tuyên bố với hậu thế là có cơ duyên thành tiên, khiến cho người ta ngủ say và tỉnh dậy ở trong đại thế chi tranh để gây rối tầm nhìn. Chỉ đến Đại Hạ Vương Triều là liên tục xuất hiện những nhân vật ngoài kế hoạch và có người thành tiên. Người thành tiên đã không còn là quân cờ nữa, mà là đối thủ ngang hàng, buộc hắn phải nhiều lần sửa lại kế hoạch. Đặc biệt là Vân Chi, tuổi còn trẻ nhưng thiên phú lại vượt qua cả cổ kim. Đại nhân, Vân Chi này là... Thị vệ nhớ lại các nhân vật nổi bật ở đại lục trung ương, không có ai tên Vân Chi cả. Đại nhân hiếm khi khen ai, không tiếc lời khen, đây chính là lần đầu tiên. Vậy thì thiên phú của Vân Chi kia phải kinh khủng cỡ nào? Bóng đen cười lạnh. Chỉ là nha đầu vấn đạo tông, trăm năm trước ta đến trung ương đại lục, nàng đích thân đón, nhiệt tình hỏi ta từ đâu tới. Ta lười đáp, nàng cũng chẳng nói gì. Sau ta thấy nàng có chút bản lĩnh liền giao thủ, chỉ điểm đôi chút. Xong xuôi, ta muốn đi, nàng đuổi theo, muốn ta chỉ điểm thêm. Ta nghĩ tình, giao tình tu sĩ chỉ nhạt như nước ốc. Không nên ép buộc, duyên của chúng ta đến đây là hết. Chỉ điểm nhiều e là ảnh hưởng đến con đường của nàng. Ta mới dùng độn thuật rời đi, không muốn dây dưa. Đại nhân tu vi vạn cổ đệ nhất, thì vệ ôm quyển khen khiến cho bóng đen cười lớn. Thì vệ mừng thầm, dính vào đại thế chi tranh, sơ sẩy là rơi vào vạn kiếp bất phục. Theo đại nhân sẽ là an toàn nhất. Đại nhân có tu vi cái thế, mưu tính từ vạn cổ, chắc chắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối ở trong đại thế chi tranh. Hắn theo sau uống nước thì cũng đủ sung sướng cả đời. May mắn hơn nữa thì có thể thành tiên. Bóng đen nhớ lại cuộc giao thủ với Vân Chi trăm năm về trước, cảm thấy mất mặt. Hắn không thể nói là ta thấy nha đầu này trẻ tuổi chủ động ra tay rồi bị người ta đánh cho tơi bời phải bỏ chạy trối chết. Hắn sống qua vô số năm nhưng lại bị một đứa chóc con đánh bại phải bỏ chạy, thực vô cùng nhục nhã. Những lời này không thể nói với thuộc hạ, làm tổn uy tín. Bóng đen nhớ lại chuyện lúc đó, hắn là muốn đến bất hủ giáo để xem cách ngưng tụ bất hủ đạo quả sơ hình còn bao xa nữa. Chưa đến hang ổ thì đã bị Vân Chi bắt gặp rồi đại chiến một trận. Nghĩ đến thực lực của Vân Chi, bóng đen thấy nàng xứng danh là đệ nhất của đại lục trung ương, là một chướng ngại lớn nhất trong đại thế chi tranh của hắn. Từ đó thì hắn chỉ phái phân thân đến đại lục trung ương để tránh bản thể bị bắt. Chẳng lẽ là đại hạ vương triều được khí vận ưu ái sao? Khí vận hư vô, thành tiên ở ngoài thiên phú ra, ngoài thực lực ra thì còn cần có may mắn nữa. Như gã độ kiếp kỳ, học được ngôn xuất pháp tùy có khả năng thành tiên, nhưng xui xẻo lại gặp hoàng đậu đậu mà chết giữa chừng. Bóng đèn nghĩ mãi không ra, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Thôi, không nghĩ nữa. Phân thân bị giết có nghĩa là bất hủ đạo quả sơ hình đã bị người ta phát hiện. Người của đại lục trung ương sẽ cảnh giác là tiên nhân xâm nhập, bị phát hiện gây rối không cần thiết. Ta tạm thời không đến đại lục trung ương. Đợi bất hủ đạo quả gần chín, ta sẽ ra tay hái. Nếu như ta có bất hủ đạo quả, ở trong đại thế chi tranh, ta sẽ chiếm hết ưu thế. Chỉ tiếc là bất hủ tiên tử, nàng không thể sống lại. Ai bảo nàng nắm giữ bất hủ đạo quả cơ chứ? Nàng không chết thì ai mà lấy được bất hủ đạo quả của nàng? Lúc đầu thật không ngờ là người kết bất hủ đạo quả lại là nàng. Thật sự là khiến người ta hâm mộ. Bóng đen dần đi xa, giọng nói biến mất. Rời khỏi nơi này chỉ để lại đống xương khô. Lúc này ở phía bên kia, xử lý bất hủ giáo thế nào đây? Lục Dương đặt câu hỏi. Mục đích của chuyến đi đã đạt được, đó là tìm được trụ sở bất hủ giáo, bắt giữ bất hủ tiên nhân, ép phân thân của kẻ sau màn phải tự bạo. Giờ chỉ còn một vấn đề thôi, là xử lý bất hủ giáo như thế nào. Tùy tiện xử lý, liệu có đánh rắn động cỏ và khiến kẻ sau màn nhận ra điều bất thường hay không? Có thể lợi dụng bất hủ giáo để câu ra kẻ đứng sau màn hay không? Vân Chi ngạc nhiên nhìn Lục Dương, không hiểu sao hắn lại hỏi vậy. Dĩ nhiên là báo án. Hả? Nhiều người như thế, vấn đạo tông chúng ta bắt cũng không thể thẩm tra hết được, chi bằng để cho đại hạ vương triều xử lý. Lục Dương suýt chút nữa thì thốt lên. Vấn đạo tông chúng ta có thủ đoạn chính quy như vậy sao? Ở trong ấn tượng của Lục Dương thì tra tấn bức cung, uy hiếp dụ dỗ, thâm nhập ma giáo, giành quán quân trong trận đấu của ma giáo chẳng phải đều là việc mà vấn đạo tông làm sao? À đúng rồi, một nửa trong đó là ta làm. Vậy chúng ta báo án khi nào? Lục Dương háo hức, cái cảm giác triệt phá một hang ổ lớn như thế này thực sự sảng khoái. Vân Trì suy nghĩ, 4 ngày trước. Sao? Vân Trì giải thích, 4 ngày trước, vừa vào trụ sở ta đã cho thần hồn ly thể, đến đại hạ vương triều báo án. Sở dĩ chưa có ra tay là muốn đợi người trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ hội tụ đủ rồi mới thu lưới một mẻ. Dĩ nhiên, bất hủ tiên nhân là thu hoạch ngoài dự liệu, bản thân ta cũng không ngờ tới. Bất hủ tiên nhân thấy mình rảnh rỗi sinh nông nổi, không có đoạt xá, thì dù cả bất hủ giáo bị tiêu diệt, đại hạ vương triều cũng không tìm ra hắn. Vân Chi nhìn vào bất hủ tiên nhân. Còn ngươi? Bất hủ tiên nhân vội nói, ta đoạt xá chưa thành, giống như giết người chưa thành, không đáng tội chết. Ta luôn tuân thủ luật pháp, chưa có làm gì phạm pháp. Ngài xem, đến tượng cũng phải cầm cuốn hình luật kìa. Lục Dương quay nhìn thì đúng thật, tượng của Bất Hủ Tiên Nhân đang cầm cuốn hình luật. Giáo chủ hành động rất nhanh, tượng của Bất Hủ Tiên Nhân đã đổi thành cầm hình luật để khuyến khích giáo chúng học luật. Và từ khi có tên thì hồn ta mới được hoàn chỉnh. Từ lúc có tên cho đến nay chỉ mới 5 ngày, ta mới 5 ngày tuổi, còn đang là trẻ sơ sinh. Theo hình luật của đại hạ thì ta thuộc vào cái tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự, không bị phạt theo hình luật. Ta còn là trẻ sơ sinh, xin ngài đại nhân đại lượng, giờ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân. Lục Dương nhìn khuôn mặt già nua, gần đất xa trời của Bất Hủ Tiên Nhân, nghĩ ra cái tên này đúng là không đặt sai, lời vô liêm sỉ thế mà người cũng nói ra được sao. Bất Hủ Tiên Nhân mừng thầm vì sở hữu ký ức của mọi tín đồ, đặc biệt là ký ức của giáo chủ và những tín đồ tinh thông hình luật, thực sự là giúp ích rất lớn. Trường hợp của hắn hết sức đặc biệt, ở trong giới tu tiên, trẻ con phát triển sớm, hình luật của đại hạ đặt độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là rất thấp, nhưng thấp cỡ nào thì cũng không quy định một đứa trẻ có 5 ngày tuổi là tội phạm. Hắn thực sự là chỉ sinh ra có 5 ngày, nhưng vừa sinh ra thì đã có sức mạnh lớn và biết được nhiều chuyện. Hình luật của đại hạ hiện nay chưa có quy định xử lý người như hắn. Thường thì khi luật không quy định rõ thì sẽ xét theo nguyên tắc của hình luật. Theo nguyên tắc bảo vệ trẻ vị thành niên thì hắn không phạm tội. Lùi lại một vạn bước, cho dù có phạm tội thì đoạt xá chưa thành cũng không đáng tội chết. Các môn phái chính đạo chắc chắn là sẽ tuân thủ luật pháp, không giống như ma giáo, động tí là giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Bất Hủ Tiên Tử cau mày, thấy lời của Bất Hủ Tiên Nhân có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại thấy sai, mà không chỉ ra được là sai ở đâu. Bất Hủ Tiên Tử biết rất ít về luật pháp hiện hành. Lục Dương suy nghĩ lẩm bẩm, người nói có lý, nhưng mà nếu chúng ta xử lý người ở đây, làm cho thần không biết quỷ không hay, hình luật hình như cũng không quản được thì phải. Đại hạ vương triều không biết thì dĩ nhiên là không quản. Ồ, còn làm thế được à? Lục Dương, người thông minh thật. Bất Hủ Tiên Tử khen, đúng là giáo tổ do nàng lựa chọn, đầu óc linh hoạt. Bất Hủ Tiên Nhân ngáo ra, đây là lời mà chính đạo nên nói sau. Biết Lục Dương là người của Vấn Đạo Tông, Bất Hủ Tiên Nhân còn tưởng các hành động quán ở trong trận trúc cơ kỳ chỉ là diễn. Giờ thấy là rõ ràng là hắn bộc lộ bản tính. Vân Chi lại có cách xử lý Bất Hủ Tiên Nhân khác. Ngũ đại tiên môn đều có quyền chấp pháp. Theo lý thì người có thể giao cho Vấn Đạo Tông xử lý. Người biết ký ức của mọi giáo đồ hữu ích cho Vấn Đạo Tông. Nếu như thành thật khai báo thì có thể giam người ở Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Tiên Nhân nghe được là không phải chết liền mừng rỡ. Xem đi, đây mới là chính đạo chứ. Còn giam cầm sau, chuyện nhỏ thôi. Nhưng nếu như người khai báo sai, sẽ trực tiếp xuất hồn. Bất Hủ Tiên Nhân vội cam đoan là sẽ trung thành với Vấn Đạo Tông, hỏi gì đáp nấy, cải tả quy chính, là một con người mới. Hắn còn thề với tiên nhân thật Hoàng Đậu Đậu. Tiền bối, trả Bất Hủ đạo quả sơ hình cho hắn đi. Bất Hủ Tiên Tử hiểu ý của Vân Chi khẽ gật đầu, rồi nhét Bất Hủ đạo quả sơ hình vào trong hồn của Bất Hủ Tiên Nhân. Cảm nhận đạo quả sơ hình được lấy lại, Bất Hủ Tiên Nhân thấy sức mạnh khôi phục, đau đớn do bị đánh cũng giảm hẳn. Đạo quả mà cũng trả, thế gian còn có rất nhiều người tốt. Vân Chi lại nói tiếp, tiền bối là người nắm mạch bất hủ, có thể khống chế kẻ có bất hủ đạo quả sơ hình. Có tiền bối thì có thể khống chế Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân ngáo ra, đạo quả sơ hình lại thấp kém đến vậy sao? Đây là kiến thức Lục Dương và Bất Hủ Tiên Nhân không biết. Khi mà Lục Dương rời khỏi mật thất, thì Đại Hạ Vương Triều đã hành động. Nhận được tin từ Đại Sư Tỷ, Đại Hạ Vương Triều cực kỳ quan trọng. Có người đưa tin đến trước Hạ Đế để cho Hạ Đế xem tin mà xúc động. Vấn Đạo Tông tìm được trụ sở ma giáo lại không hề hay biết. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Tứ đại ma giáo gây ra họa loạn vô tận, có cơ hội nhổ tận gốc một ma giáo thì Hạ Đế không thể bỏ lỡ. Hắn lập tức hạ lệnh điều binh khiển tướng, phối hợp với Vấn Đạo Tông quyết bắt hết Bất Hủ giáo. Đại Hạ Vương Triều đã phái người phong tỏa mọi lối ra, hơn một chục đại năng hợp thể kỳ chấn áp, ra lệnh cho thuộc hạ hành động, bắt hết mọi người. Ở trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, Bất Hủ giáo thể hiện ra tố chất cao, chủ động buông vũ khí mà đầu hàng. Chúng ta tự thú. Mọi nỗ lực đều có kết quả, dù là diễn tập đầu hàng tưởng chừng như vô dụng, nhưng lúc này cũng phát huy ra tác dụng then chốt. Đại Hạ Vương Triều dám bắt thì chắc chắn đã chuẩn bị kỹ. Hơn chục hợp thể kỳ là bề nổi, bí mật ở bên trong chắc có cả đại năng độ kiếp kỳ. Với lực lượng này thì giáo đồ của bất hủ giáo không ai chạy thoát. Thay vì chống cự, chi bằng ngoan ngoãn đầu hàng, may mắn thì còn giữ được tính mạng. Lục Dương, người lại dám phản bội bất hủ giáo. Giáo chủ trông thấy Lục Dương hận không thể xé xác hắn ra. Đáng tiếc là hắn đã bị phong ấn, pháp lực ngừng kết lại, tù vì mất hết, không thể nhúc nhích. Hắn vẫn không biết là Lục Dương là nội gián của Vấn Đạo Tông. Giáo chủ, người sai rồi. Lấy dưới phạm thượng là truyền thống của ma giáo mà. Lục Dương giải thích, cho rằng giáo chủ chưa hiểu sâu về ý ma đạo. Người thế này thì làm sao mà thống lĩnh được bất hủ giáo? Hai hợp thể kỳ áp giải giáo chủ, khóe mắt co giật, không hổ là Vấn Đạo Tông, giả làm ma giáo mà không hề lạc lõng. Không gian vặn vẹo, một bóng người bước qua cửa không gian đến trước Lục Dương. Người này rắc vóc dáng cao gầy, là một thanh niên tuấn tú, chắp tay với Lục Dương. Tại hạ Minh Ca, xin mời Vân Chi đạo hữu ra gặp mặt. Vân Chi rời khỏi tinh thần của Lục Dương, đáp lễ lại Minh Ca, Minh đại nhân. Minh Ca vội nói, trước Vân Chi đạo hữu không dám xưng là đại nhân. Minh Ca là độ kiếp kỳ thuộc về Đại Hạ Vương Triều, phụ trách trong hành động lần này. Minh Ca nhìn trẻ, nhưng thực tế thì còn lớn hơn cả Bất Ngữ đạo nhân. Là độ kiếp kỳ thì hắn biết nhiều hơn người thường, như thực lực của Vân Chi chẳng hạn. Minh Ca biết, dù là Đại Hạ Vương Triều không ra tay, một mình Vân Chi cũng đủ triệt phá cả bất hủ giáo này. Dù về thực lực hay là công lao lần này, Minh Ca cũng không dám tự cao ở trước mặt Vân Chi. Minh Ca vừa định nói gì thì thuộc hạ đến báo, bẩm báo đại nhân, chúng ta bắt hai giáo đồ bất hủ giáo, tu vi chỉ là trúc cơ kỳ nhưng đã làm đến chức đa chủ, chắc là hạt giống ma đạo được cao tầng bồi dưỡng, nhưng hai người này khăng khăng mình là nội gian của chính đạo, không phải là giáo đồ thật. Chúng ta còn nhận được tin, bất hủ giáo vừa tổ chức trận đấu trúc cơ kỳ, hai người này đạt hạng 2 và hạng 3, thành tích này thì khó mà tin được gọi là chính đạo. Lục Dương ngáo ra, sao ta lại không phải chính đạo chứ? Minh Ca đau đầu xoa trán thở dài. Trong hai người có một người tên là Mạnh Cảnh Châu phải không? Hắn là tiểu công tử của Mạnh gia. Ta từng uống rượu đầy tháng của hắn. Cả hai là nội gián của Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Châu vừa là người Mạnh gia, vừa là Vấn Đạo Tông. Ở bất hủ giáo như cá gặp nước cũng là bình thường thôi. Thả họ đi. Vâng. Khi mà giáo chủ thấy Vân Chi từ trong người Lục Dương xuất hiện, thì lòng đã nguội lạnh hơn phần nửa. Ban đầu, hắn còn nghĩ là liệu bất hủ tiên nhân có đoạt xá Lục Dương thành công hay không, hành vi vừa rồi chỉ là giả vờ hay không. Giờ nhìn qua thì e là bất hủ tiên nhân cũng toi củ tỏi rồi. Hóa ra người, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt đều là người của Vấn Đạo Tông. Giáo chủ rốt cuộc thông minh, lập tức hiểu ra sự tình. Không phải là hắn phái Lục Dương ba người thâm nhập vào Vấn Đạo Tông, mà Vấn Đạo Tông đã phái họ thâm nhập vào bất hủ giáo. Vấn Đạo Tông thật hèn hạ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Dương, là chính đạo mà lại giả làm ma đạo, lời nói cử chỉ không chút sợ hở, tầm cơ thật là thực sự thâm hơn cả Lỗ Chí Thâm. Minh Ca vùng tay ra lệnh đưa giáo chủ đi. Lần hành động này nhờ vào Vân Chi đạo hữu cung cấp tình báo, nếu không bất hủ giáo chẳng biết đến khi nào mới xa lưới. Ta về sẽ tấu lên thánh thượng xin thưởng cho Vân Chi đạo hữu. Chỉ là tiện tay thôi, chuyến này các người vất vả nhất, ta chẳng góp công gì, xin miễn chuyện thưởng. Vân Chi chỉ nói nhẹ nhàng, nàng tiếp. Ngươi cũng không cần bẩm báo hạ đế, lát nữa ta sẽ tới gặp hắn. Minh Ca thấy Vân Chi kiên quyết thì không ép, chắp tay từ biệt. Đã bắt hết ở trụ sở rồi, giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian, nắm vị trí các phân đà, cố gắng triệt phá toàn bộ bất hủ giáo. Thời gian quý giá, để cho phân đà phản ứng thì không hay, xin cáo từ trước. Minh Ca nói vội xong, liền đi xử lý việc của bất hủ giáo, Vân Chi cũng không nói gì. Nàng nôi bất hủ tiên nhân ra, khiến hắn lo lắng tưởng rằng nàng đổi ý. Ngươi là nhân chứng quan trọng, theo ta đi gặp hạ đế và bốn vị môn chủ tiên môn khác. Muốn giải thích tình hình bất hủ giáo thì cách đơn giản nhất là mang theo bất hủ tiên nhân. Bất hủ tiên nhân thở phào, không luyện hóa hắn là được rồi. Vừa rồi trong không gian tinh thần, hắn nghe Lục Dương nói là Vấn Đạo Tông có truyền thống luyện hồn phách mạnh thành pháp bảo. Càng nghe càng thấy không giống chính đạo chút nào. Bất hủ tiên nhân nghi ngờ ký ức tín đồ liệu có đáng tin hay không, chẳng phải nói ngũ đại tiên môn chung sức bảo vệ chính đạo hay sao? Người, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt về chết đi, về trước đi, đới bất phàm đang đợi bên ngoài. Vân Chi để lại một câu rồi xách theo bất hủ tiên nhân như xách con gà rời đi mất. Lục Dương hội họp với Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt. Mạnh Cảnh Châu cười hì hì, cuối cùng cũng xử lý xong Bất Hủ giáo, lại lập được công lớn rồi. Man Cốt ngập ngừng, hành động của chúng ta có nhanh quá hay không? Mới vào Bất Hủ giáo chưa tới 2 tháng mà Bất Hủ giáo đã bị chúng ta triệt phá. Bất Hủ giáo tồn tại 14.000 năm là một mối đại họa. Tại sao Lục Huynh với Mạnh Huynh vừa vào thì Bất Hủ giáo đã bị triệt phá rồi? Dù là bảo vệ chính đạo nhưng hiệu suất này liệu có cao quá rồi không? Lục Dương nghiêm túc nói, Man Cốt, ngươi phải hiểu rõ, Bất Hủ giáo là do chúng ta phá hay sao? Không, dĩ nhiên là không. Mọi chuyện hôm nay đều là báo ứng của Bất Hủ giáo làm ác, chúng ta chỉ góp một chút công sức nhỏ. Mạnh Cảnh Châu gật mạnh đầu, Bất Hủ giáo mắt kém mới chiêu mộ 3 người bọn họ, liên quan gì đến họ đâu. Man Cốt liền bừng tỉnh, xin thụ giáo. 3 người cười nói rồi rời khỏi trụ sở, đối Bất Phàm quả nhiên đang đợi bên ngoài. Ra rồi sao? Các người làm tốt lắm. Đới Bất Phàm cười lớn vỗ mạnh vai 3 người, rõ ràng là rất vui. Bớt đi một ma giáo thì bớt đi một mối đại họa, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đới Bất Phàm tiện tay hái lá cây, dùng thủ đoạn gì đó hóa nó thành một thuyền lớn. Lên đi. Đới Bất Phàm dùng lá xanh để làm phi chu, đưa 3 người trở về Vấn Đạo Tông. Lục Dương run rẩy nhìn xuống cảm giác như đang rơi vậy. Đới Bất Phàm thấy thế cười to. Lục Dương, hóa ra là ngươi sợ độ cao. Vậy sau này làm kiếm tu thế nào đây? Về tới đại điện nhiệm vụ, Đới Bất Phàm cũng tính thưởng nhiệm vụ cho 3 người. Đại sư tỷ trước khi đi dặn ta, tuy nhiệm vụ trúc cơ kỳ thưởng tối đa chỉ 1.000 điểm cống hiến, nhưng lần này triệt phá Bất Hủ giáo, 3 người lập công lớn nhất, mỗi người đều được thưởng phá cách. Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt, mỗi người 2.000 điểm cống hiến. Lục Dương, người góp sức lớn nhất trong trận đấu với Bất Hủ giáo, thưởng cho 2.500 điểm. Điểm cống hiến lần trước vẫn còn nhiều, lần này lại thêm một khoản lớn, 3 người cười toe toét. Ở trúc cơ kỳ thì có lẽ 3 người bọn họ là có nhiều điểm cống hiến nhất. Đới sư huynh, thanh đao này đổi điểm cống hiến có được không? Lục Dương lấy ma đao ra, mời Đới Bất Phàm thẩm định. Đới Bất Phàm xem xét ma đao, khẽ gảy một cái, nghe âm thanh rung lên. Là một thanh đao hiếm có, người không giữ tự mình dùng sao? À đúng rồi, người đã có thanh phong kiếm của đại sư tỷ đưa cho, thì không cần ma đao nữa. Đao này chất liệu tốt nhưng mà cách luyện kém, lại giết chóc nhiều, nghiệp lực và huyết dịch ô uế đã phá hủy đi đặc tính nguyên bản. Tính cho người 1.700 điểm. Tính xong điểm cống hiến, công việc kết thúc, 3 người liên tục ngáp dài. Hành động lần này khá tốn thời gian, sức lực, cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Tôi thì về ngủ một giấc, đổi thưởng để mai tính vậy. Mạnh Cảnh Châu ngáp dài, mắt gần như không mở ra được. Man Cốt cũng suýt ngã ngủ luôn trên mặt đất. Lục Dương cũng chẳng khá hơn. Trận chiến ở trong không gian tinh thần cũng tiêu hao quán rất nhiều tinh thần lực. Nhưng giờ, hắn mất tập trung về một lý do khác. Tại sao ta lại không có điểm cống hiến? Chắc chắn là Vân Chi nha đầu sợ ta lại làm tông chủ chứ gì? Sao ta không có điểm cống hiến chứ? Bất Hủ tiên tử trong không gian tinh thần lại ầm ĩ. Tiên tử à, yên lặng chút có được không? Ta muốn ngủ. Về đến động phủ, Lục Dương nửa tỉnh nửa mơ, mở miệng. Bất Hủ tiên tử ồ một tiếng, ngoan ngoãn ở không gian tinh thần, không có gây ồn ào nữa. 3 người rời đi, Đới Bất Phàm liền xem xét ma đao, không biết nên xử lý thế nào. Thôi thì cứ để vào kho trước, lát đi hỏi Ngũ trưởng lão. Đới Bất Phàm cầm ma đao tiện tay để vào góc kho. Trong kho tối om, chỉ mờ thấy được các pháp bảo có đủ mọi hình dạng. Ma đao tỏa ra khí tức bất tường, cực kỳ nổi bật. Ma đao ở đâu thì cũng bá đạo vậy, lóe lên ánh sáng đỏ sậm, tuyên bố nó là bá chủ của cái kho này, ai không phục thì chém hết. Một cái bảo đăng lơ lửng, tỏa ra khí pháp bảo thượng vị, bao trùm lên ma đao. Một kiện ngọc như ý, tỏa ra ánh sáng xanh, cũng bao trùm lên ma đao. Một cái quạt giấy xòe ra nhẹ nhàng phe phẩy, rồi liêm đao, bút lông, hổ lô, kỳ bàn, các loại pháp bảo như sống dậy, vây quanh ma đao một vòng. Ma đao run rẩy chủ động thu lại khí tức bất tường, trông cực kỳ vô hại. Nơi này là đâu? Sao đáng sợ quá vậy? Qua một đêm, Lục Dương rời khỏi động phủ, ngáp một cái, thần thái rạng rỡ, giống như được tân sinh, tràn đầy năng lượng. Sống lại rồi, Lục Dương hoạt động thân thể, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nghỉ ngơi tử tế một đêm, quả nhiên là hiệu quả cao. Lục Dương nhớ lại việc Bất Hủ giáo đã diệt vong, như vừa mới xảy ra hôm qua, ký ức còn mới mẻ. Hắn để ý Bất Hủ tiên tử đang ngủ say trong không gian tinh thần, thần thái tĩnh lặng, nhàn sắc tuyệt thế, dáng người hoàn mỹ, đúng chuẩn hình tượng của tiên tử trong mắt thế gian. Khi không nói chuyện, bất hủ tiên tử rất dễ lừa người không quen nàng. Hiếm có khi nàng yên tĩnh như vậy. Nhưng mà hồn thể cũng cần ngủ hay sao? Lục Dương nhớ bất hủ tiên tử dùng hoàng lương chẩm, chỉ có thể quy việc nàng ngủ là một loại sở thích. Cảm nhận được ánh nắng sớm, mông lung, linh lực trong cơ thể tự động vận chuyển nhanh hơn, giống như có sức mạnh mới trỗi dậy. Chà, sắp đến trúc cơ hậu kỳ rồi. Lục Dương tự nhủ ngồi xuống xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, lặng lẽ vận chuyển, minh tâm kiến tính quyết. Linh lực theo lộ tuyến của công pháp, chảy càng lúc càng nhanh, không ngừng rèn luyện cho cơ thể, cường hóa các bộ phận. Lục Dương thử cường hóa tóc, nhưng vô ích. Chà, không biết là Mạnh Cảnh Châu rốt cuộc luyện tóc như thế nào. Lục Dương nhớ lúc Mạnh Cảnh Châu đối với người của Vũ Hành Tông đã dùng tóc va chạm với đối thủ. Hiệu quả đúng là tuyệt vời. Hắn gạt bỏ tạp niệm, tiếp tục chìm vào trạng thái tu luyện, hòa cơ thể với tự nhiên. Linh khí trời đất không ngừng tràn vào. Hắn thở ra linh khí để nuôi dưỡng thiên địa, lại hấp thu linh khí để cường hóa các bộ phận cơ thể. Trong quá trình này, cảnh giới của hắn không ngừng nâng cao. À, ngươi làm gì? Tu luyện à? Bất hủ tiên tử tỉnh lại, dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ. Nàng cảm nhận cảnh giới của Lục Dương tăng lên, nhưng thấy có gì đó sai sai. Không, ta đang tiến giai. Lục Dương nghiêm túc giải thích. Giờ ta là bán bộ trúc cơ hậu kỳ. Ủa? Vậy là ngươi sắp đến trúc cơ hậu kỳ rồi sao? Sắp. Nhưng mà ta nghĩ ra một vấn đề. Là gì? Ta giờ là bán bộ trúc cơ hậu kỳ. Nếu như ta tiến thêm nửa còn nửa bước, thì có phải là gần trúc cơ hậu kỳ hơn không? Đúng vậy. Vậy nếu ta lại tiến thêm nửa của nửa của nửa bước thì có phải càng gần hơn? Đúng. Nếu ta cứ mãi tiến nửa của nửa bước trên nền tảng cũ, có phải càng lúc càng gần trúc cơ hậu kỳ? Bất hủ tiên tử ngây ngô gật đầu. Ta không ngừng đột phá, nhưng mãi không tới trúc cơ hậu kỳ. Có phải trúc cơ hậu kỳ chỉ là cảnh giới hư vô, không ai đạt được không? Bất hủ tiên tử cau mày, cảm thấy là mình chưa tỉnh ngủ, thôi thì lăn ra ngủ tiếp vậy. Nàng nghiêng đầu ngủ lại. Bất hủ tiên tử ngủ, Lục Dương vẫn nghĩ về vấn đề triết học này. Đáp án là gì? Không ngừng đột phá, có vô nghĩa quá không? Có thực sự tồn tại trúc cơ hậu kỳ hay không? Khôi Lỗi ẩn nấp không chịu nổi, lén đến sau lưng Lục Dương, đạp choán một cái. Lục Dương buông lỏng, thành công tiến thêm nửa bước, trúc cơ hậu kỳ. Ai đã ta? Lục Dương quay đầu lại, thì con Khôi Lỗi nó đã chạy mất. Dù nó chạy, nhưng Lục Dương cũng đoán được là nó làm. Cả thiên môn phong này ngoài hắn ra, thì chỉ còn mỗi con Khôi Lỗi là di chuyển được. Thôi, không thèm chấp. Đếm đại điện nhiệm vụ để đổi thưởng vậy. Lục Dương nghĩ là dù có tìm được con rối thì hắn cũng đánh không lại. Không cần, việc đầu tiên sau khi đột phá lại là ăn đòn. Như vậy thì rất không may. Lục Dương đợi ở cửa của đại điện nhiệm vụ. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt cũng tới. Hai người này cũng mệt, ngủ từ tối qua đến giờ mới tỉnh. Mạnh Cảnh Châu theo lệ đến nhiệm vụ đại điện để mua thượng phẩm, pha chế theo tỷ lệ về cho ngựa ăn, đây là cỏ. Phù chế băng rẻ vậy, lấy 20 tấm. Lục Dương ngạc nhiên nhìn Mạnh Cảnh Châu. Ngươi mua nhiều phù chế băng hạ cấp như thế để làm gì? Phù chế băng chỉ đối phó được với luyện khí trung hoặc hậu kỳ, nó thuộc vào cái dạng lót đáy danh sách. Hề hề, ngươi không hiểu rồi. Giờ vào tiết hè, ngươi có biết hè quan trọng nhất là cái gì không? Là phải mát mẻ. Màn cốt khó hiểu. Nhưng mà trong động phủ có trận pháp giải nhiệt, đủ dùng rồi mà. Mạnh Cảnh Châu lắc lắc ngón tay trỏ. Lại đây, ta biểu diễn cho mà xem. Mạnh Cảnh Châu lấy cái thùng gỗ từ ngọc bài thân phận, đổ đầy nước lạnh, rồi nhảy vào đó, thỏ mỗi cái đầu ra. Hắn lấy phù chế băng, nước trong phùng tức khắc liền đóng băng, làm hắn bị kẹt trong đó. Sáng. Mạnh Cảnh Châu hét lên, cả người trở thành cục băng, chỉ có cái đầu cử động được, cảm giác sướng đê mê ngây ngất. Cũng nhờ là tu sĩ chứ người thường thì đã đông lạnh mà sinh bệnh rồi. Lục Dương sáng mắt, nhổ Mạnh Cảnh Châu cùng với cục băng ra, rồi đẩy cục băng lăn tròn quanh đại điện nhiệm vụ. Hình thức nghệ thuật này vấn đạo tông, vừa tiên tiến lại hiếm, đã thu hút rất nhiều sư huynh sư tỷ chú ý. Lục Dương, cái tổ tông nhà ngươi. Mạnh Cảnh Châu chửi, cảm giác cái trời đất quay cuồng, không phân biệt được đông tây nam bắc. Lục Dương vừa lăn cục băng vừa giải thích. Ngươi không hiểu rồi, bà ta hợp thể, vấn đề lớn nhất là gì? Chẳng phải là quay nhiều vòng, cơ thể không chịu nổi sao? Chúng ta có thể dùng cách này để luyện tập, thích nghi với việc quay vòng trước. Man Cốt gật đầu, không hổ là Lục huynh, đầu óc thật linh hoạt. Hắn còn tưởng Lục huynh chỉ trêu Mạnh huynh mà thôi. Mạnh Cảnh Châu thì lại nghĩ khác. Nói lý thuyết thì thằng nào mà chả nói được. Lục Dương, có bản lĩnh thì đổi chỗ, để ta đẩy ngươi. Ngươi bị đông trước thì luyện trước đi. Lục Dương không có dễ mắc lừa. Khích tướng là phương pháp của trẻ con. Cuối cùng, sư huynh trực ở đại điện nhiệm vụ, mặt hầm hầm chặn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lại. Hai người bên ngoan ngoãn đi đổi thưởng theo danh sách. Lấy một viên thập ngưu lực đan. Lục Dương thấy ở danh sách có thập ngưu lực đan, bản kim đan kỳ, 1.500 điểm cống hiến. Hắn không nói hai lời liền mua ngay. Cái giá này tuyệt đối là đáng. Hả? Phiếu trải nghiệm kim đan cảnh là cái gì? Mạnh Cảnh Châu phát hiện ra một thứ kỳ lạ, giới thiệu lại viết khá mơ hồ. Mạnh Cảnh Châu liền nghĩ, chẳng lẽ là cho tu sĩ trúc cơ kỳ tạm vào kim đan kỳ để trải nghiệm cảm giác kim đan là gì sao? Hắn nghe nói là đại năng tu tiên hay cho đệ tử của mình cảm nhận trước cảnh giới có lợi cho việc tu hành sau này. Mua thử không lỗ đâu. Lục Dương liền xúi Mạnh Cảnh Châu mua. Mạnh Cảnh Châu nghĩ thấy cũng đúng, không đắt, liền mua một tấm. Hắn đến quầy tìm vị sư huynh trực. Sư huynh, ta muốn dùng cái phiếu trải nghiệm này. Sư huynh xác nhận là thật rồi gật đầu, giờ dùng được luôn. Mạnh Cảnh Châu tò mò. Sư huynh, cái phiếu này làm gì vậy? Sư huynh vừa liên lạc người vừa nói, cho người trải nghiệm chiến lược của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Mạnh Cảnh Châu cảm thấy bất an, đang định nói gì đó thì bị vỗ vai. Mạnh Cảnh Châu quay lại, là một vị sư huynh kim đan kỳ đầu trọc, hiền từ, nở nụ cười với hàm răng đều tăm tắp mà nói. Sư đệ, nghe nói là người muốn trải nghiệm chiến lược của tu sĩ kim đan kỳ. Đi, lên lôi đài ngoài kia, đánh một trận. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Lục Dương, người hại ta rồi. Mạnh Cảnh Châu bị lôi đi sành sạch, chẳng bao lâu thì vang lên tiếng kêu thảm. Lục Dương và Man Cốt thì chuyên tâm chọn thưởng. Man Cốt, người mua gì? Mua một quyển tự thiếp. Sư phụ bảo ta chữ xấu cần phải luyện thêm. Man Cốt bị một tự thiếp trên danh sách đổi thưởng thu hút. Tự thiếp lôi đỉnh, cái tên thật là bá khí, mua. Lục Dương định khuyên Man Cốt cân nhắc thêm, nhưng chưa kịp nói thì Man Cốt đã mua. Bìa của tự thiếp lôi đỉnh là một tia sét khổng lồ, mở trang đầu là hướng dẫn sử dụng. Để ta xem quy tắc. Dùng bút lông viết ở trên tự thiếp, nếu như vượt mép, tự thiếp sẽ phóng ra vạn quân lôi đỉnh, xin hãy cẩn thận. Lưu ý là không có ngâm tự thiếp trong nước, có nguy cơ rò rỉ lôi điện. Màn Cốt ngáo ra. Giờ tập viết chữ mà cũng nguy hiểm đến vậy sao? Màn Cốt không có mua thêm, định dùng điểm cống hiến còn lại đến luyện ký phong để cường hóa cây búa sắt. Khi chiến đấu, tự động ngâm thánh nhân ngôn chưa đủ để thể hiện cho thân phận của một nho tu. Màn Cốt muốn khắc thánh nhân ngôn lên búa, lại thêm hai sừng để đảm bảo là một búa có thể đục ra một lỗ, hoàn mỹ. Ở trong hoàng cung, tổng quản thái giám hầu hạ, hạ đế, hơn 40 năm, tự cho rằng hiểu rõ vị chúa tể của đại hạ vương triều này. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của hắn. Hạ đế ngồi trên ngai vàng, thấy Vân Trì chậm rãi bước đến, liền chủ giọng đứng dậy đón với vẻ mặt tươi cười. Vân Trì đạo hữu đến rồi, mau mau mời ngồi. Hạ đế tự tay kéo ghế cho Vân Trì, rồi ngồi xuống bên cạnh, không về ngai vàng nữa. Người đâu? Mang trái cây vừa mới cống từ phương Nam lên cho Vân Trì đạo hữu nếm thử. Tiểu thái giám nhanh chóng bưng một mâm trái cây đủ loại, có quả giống vải, có quả giống chuối. Vân Trì bóc quả giống vải, thịt quả màu vàng óng, ẩn chứa thiên tài địa bảo kinh người. Ăn một quả đủ khiến cho tu sĩ từ luyện khí hậu kỳ vọt đến trúc cơ trung kỳ. Vị ngon. Vân Trì lịch sự khen khiến cho hạ đế mừng rỡ. Mau mang một thùng cho Vân Trì đạo hữu mang về làm quà. Dù tổng quản thấy dám, giỏi giữ mặt không đổi sắc, nhưng thấy cảnh này cũng hơi biến sắc. Hắn chưa từng thấy bệ hạ ân cần với ai như thế. Vân Chi liền ngăn hạ đế. Bệ hạ không cần phải vậy, có yêu cầu gì cứ nói. Hạ đế cho mọi người lui xuống, tổng quản thái giám cũng không ngoại lệ. Hạ đế xòa tay khét lẹt, hơi phấn khích. Ta nghe nói là tu vi của Vân Chi đạo hữu hình như cao hơn tổ tông nhà ta nhiều. Vân Chi khẽ lắc đầu, chỉ hơn một chút thôi, xin bệ hạ đừng phóng đại. Là thế này, tổ tông gần đây luôn tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, ai cũng không đánh lại. Tâm thái này rất bất lợi cho việc tu hành. Ta nghĩ có nên tìm người dạy cho ông ấy một bài học. Nghĩ tới nghĩ lui thì Vân Chi đạo hữu là phù hợp nhất. Vân Chi nói, bệ hạ với tổ tông nhà mình có thù oán gì sao? Trong ấn tượng của Vân Chi thì tổ tông hạ đế không phải là một người như vậy. Vân Chi đạo hữu thật biết nói đùa, ta bị tổ tông đánh từ nhỏ đến lớn thì làm sao có thù được. Vân Chi ngáo ra, thôi thôi, vừa rồi chỉ là đùa nhỏ thôi, Vân Chi đạo hữu đừng có để tâm. Hạ đế thu lại nụ cười. Vân Chi muốn nói là vừa rồi trông bệ hạ chẳng giống nói đùa, nhưng mà lời gây tổn hại quan hệ không nên nói. Chuyện nhân tình thế thái đơn giản thì Vân Chi vẫn hiểu được. Vân Chi đạo hữu triệu tập đại hạ vương triều và tứ đại tiên môn, chắc là trong quá trình tiêu diệt Bất Hủ giáo có phát hiện lớn. Đúng vậy. Vân Chi gật đầu không nói gì thêm. Hạ đế thấy Vân Chi im lặng, tưởng rằng nàng kiêng dè, liền nói: Vân Chi đạo hữu, lo nơi này tiết lộ tình báo sau, không cần phải lo. Nơi này có trận pháp tiền cấp do tổ tông bố trí, dù là tiên nhân thì cũng đừng hỏng nghe lén. Hay Vân Chi đạo hữu cho rằng thiên cơ bất khả tiết lộ, không thể nói mà cần dùng hành động để ám thị. Hạ đế suy nghĩ hành vi của Vân Chi xem ám chỉ điều gì, kẻ thù khắp nơi ư? Im lặng là cách đối phó tốt nhất ư? Hay bất ngữ đạo nhân là mấu chốt để phá cục? Vân Chi do dự nói: Ta chỉ là không muốn nói với bệ hạ một lần, rồi lại đi lặp lại với tứ đại tiên môn, môn chủ. Hạ đế nghe vậy thì ngỡ ra. Tứ đại môn chủ nhanh chóng chạy đến hoàng cung, trong đó có Khâu Tấn An, tông chủ của Ngũ Hành Tông vừa mới chia tay không lâu. Khâu Tấn An không ngờ Vấn Đạo Tông hành động sấm vang chớp giật như vậy, chưa đến 5 ngày đã triệt phá Bất Hủ giáo, cả cái trang trại chăn nuôi của giáo chủ cũng bị niêm phong. Vân Chỉ đạo hữu lại gặp. Khâu Tấn An chắp tay: Vấn Đạo Tông làm đẹp mặt, tứ đại ma giáo mất một rồi, không biết ba ma giáo còn lại nghe tin sẽ phản ứng như thế nào, e là sẽ bỏ chạy tán loạn mất. Tông chủ của Trấn Ngục Tông cười lớn, không có gì sảng khoái hơn tin tức này. Hắn quyết định về tông, cho toàn tông nghỉ ngơi 5 ngày, ăn chơi thoải mái. Thiện tai, trụ trì của Huyền Không Tự lần chuỗi hạt, kiệm lời, nhưng nét mặt cũng lộ niềm vui. Cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung Lạc Hồng Hà không dám nói với Vân Chi, sợ nàng nhớ tới hôn ước gì đó, lại ép Lục Dương và Lam Đình thản thân. Qua lần hành động này, tứ đại tiên môn đã làm mới nhận thức về Vấn Đạo Tông. Trước đây đánh giá là tứ đại tiên môn bảo vệ chính đạo, còn Vấn Đạo Tông thì lay động chính đạo. Giờ thì đổi gió rồi, ngũ đại tiên môn cùng nhau bảo vệ chính đạo. Vân Chi thì không biết suy nghĩ của họ mà trực tiếp nói ra mục đích. Lần này triệu tập chư vị là để chia sẻ tình báo thu được từ Bất Hủ giáo. Tình báo mà giáo chủ Bất Hủ giáo cũng không biết. Ta nói kết luận trước, tồn tại của tứ đại ma giáo có thể lật ngược nhận thức trước đây. Trước nay thì ta chỉ nghĩ ma giáo là do bọn ma tu tụ họp mà thành, nguy hại sẽ không bằng đại thế sắp tới. Giờ ta sửa lại nhận thức, ta cho rằng kẻ đứng sau tứ đại ma giáo là thượng cổ tiên nhân. Mục đích của ma giáo tồn tại là ngưng tụ ra đạo quả sơ hình. Thượng cổ tiên nhân sẽ ở vào thời điểm thích hợp, hái đạo quả sơ hình đó, hóa nó thành sức mạnh của mình. Lời vừa thốt ra khiến cho cả 5 người kinh hãi. Bọn họ đều là người có bối cảnh lớn, biết được nhiều bí mật liên quan đến tiên nhân, bao gồm cả đạo quả và đạo quả sơ hình nữa. Hạ đế nghiêm túc nói, có chứng cớ không? Tứ đại ma giáo tồn tại để ngưng tụ đạo quả sơ hình, rồi thượng cổ tiên nhân hái đạo quả ư? Nghĩa là một tiên nhân có thể sở hữu 2 đạo quả. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Dĩ nhiên là có, ta có mang theo nhân chứng đây. Vân Trì búng tay, một lão tiên nhân từ không gian khác xuất hiện. Đây là tín ngưỡng của Bất Hủ giáo, Bất Hủ tiên nhân. Chư vị tiền bối hảo a, các vị tiền bối cứ gọi ta Tiểu Liên là được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình hẹn gặp lại anh em trong các phần sau. Nếu như anh em thấy chuyện hay thì đừng ngại để lại cho mình xin một like, một comment, hoặc nếu tốt bụng thì có thể chia sẻ cho những người được biết. Còn tốt nữa thì có thể donate cho những cái bản dịch mà mình đã tìm kiếm và có được. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye cả nhà.